ở cái tay mình còn cầm cái dùi mỏ, cái miệng vẫn còn niệm Phật như thường. Thành ra dưới mắt của người bên ngoài thì e là một người tu hành rất niên mặt như Phật tấm, nhưng mà trong tâm em lúc nào nó vẫn là những bộ phim quay tới quay lui và nó vẫn động như thường. Thành ra động hay tịnh không phải là do hoàn cảnh. Lúc em ở ngoài đó, người ta vì niệm Phật không có tinh chuyên, nghe người ta nói rồi em nghĩ là tại vì người ta làm mình động niệm. Nhưng mà khi em vô công thất rồi đó, thì không hiểu những cái chuyện này từ đâu ra. Em là người xuất gia từ năm 15 tuổi, mà đến bây giờ 40-50 năm rồi, không hiểu tại sao vẫn nghe, vẫn thấy cái chuyện mà con nít, vẫn thấy mình đi mua thuốc cho con, rồi vẫn thấy xe đụng. Thì quá ra cái tiềm thức của mình không bao giờ nghe nghĩ hết. Do đó em thấy sai lầm khi mình nghĩ rằng cái cảnh tịnh tâm sẽ tịnh theo. Từ đó là rồi tự thú của một vị chân tôn, tức là hai vị nhận mình là Phật sống, cho rằng mình đã tâm thanh tịnh thì vị đó tỏ bài như thế vậy để quý vị biết là ở trong tịnh thất vẫn động như thường. Là ngay đến cô trụ trì Duyên Chiếu đó, khi mà cô nhập thất đồng lượt với tôi đó, thì tôi mới qua tôi hỏi chị cô, cái chuyện nhập thất như vậy đó chị có thấy yên tĩnh không? Chị nói tỉnh cái gì? Có bữa ngồi thiền lên ngủ ngồi cái ngủ gục, cái tự nhiên thấy mình chạp cái đầu bò còn sống. Cái chị chạp chạp lên tới cái hồi lên tới con mắt của nó, chị thấy mắt có thấy ghê quá, cái chị giục cái đầu bò ra. Thì cô trụ trì cố ăn chay giải chùa từ 5 năm tuổi, như vậy mà khi trong thời ngồi thiền trong tỉnh thất lại thấy mình chạp cái đầu bò, thì biết cái đầu bò này ở đâu mà ra. Cái gì thấy rõ ràng, như vậy thì cái động cái tịnh đây là chỉ là cái trò của tâm thức thôi. Chúng ta mà sợ tịnh á, sợ động thì nó càng động. Cho nên chỗ này cái khi động chúng ta cứ chấp nhận nó là động. Thì chỗ này để tôi đi sâu vào trong cái dụng công của người mà hạ thủ công phu hơn. Tại vì chúng ta học mà kinh Di Ma Cạch này thì những vị Phật tử học đã khoảng 3 năm rồi, thì có thể khi dụng công sẽ thấy tâm không bao giờ yên tĩnh hết. Khi quý vị mà phá đến hành ấm rồi đó thì tâm mới hết động. Và nhớ rằng những cái gì chúng ta thấy trong lúc mà chúng ta ngồi thì đó là do cái khống chế của nội tâm mình. Trong một kinh điển của nhà tu mật tâm, tôi có đọc một câu chuyện thế này. Có một vị tăng, ông ngồi tĩnh tu ở trong một cái thiền thất, chỉ giao tiếp với vị thầy hàng ngày thôi, mỗi ngày thì gặp thầy 15 phút. Thì khi mà ông ngồi yên tĩnh như vậy, tự nhiên trước mặt ông hiện ra con nhện. Con nhện ban đầu bằng ngón tay trái, sau nó lớn bằng cái thúng nó hiện ra trước mặt ông. Và ông vì bị nó ám ảnh cho nên nổi không thể thiền định được. Cho tới cuối cùng ông gặp thầy thì ông quyết định rằng ngày mai khi vào thất, trước khi tọa thiền, con sẽ mang theo con dao. Khi con nhện mà hiện ra con sẽ đâm nó chết, rồi con cầu nguyện cho nó giảng sinh. Chẳng thà nó chết để con yên ổn tu hành, còn hơn là nó sống để rồi nó quấy phá con tu không được. Thì ông thầy mới can, nói khoan đã, con đừng lệnh dao theo. Mà ngày mai khi vào thất con lệnh theo một cục phấn. Con muốn đâm con nhện chỗ nào thì con đánh dấu thật ngay cục phấn đó. Thì người đệ tử nghe lời, hôm sau làm y hệt như lời thầy dạy. Lúc xả thiền ra, người thầy, ông đến gặp thầy, thì thầy bảo thế này: con giật cái bụng ra con coi có cái gì khác hay không. Người đệ tử nghe lời, mới là mở giật bụng ra thì thấy ngay cái bụng ngay rúng mình á, ông đã đánh một cái dấu phấn chéo. Có nghĩa là khi ông giết con nhện, có nghĩa là ông đâm ngay tự thân ông. Thì đó, đây là cái cuốn mà của một hành giả Tây Tạng, ông viết lại cuộc đời của ông khi nhập thất. Cho nên những hình bóng mà chúng ta thấy trong lúc động đó là những hình bóng phóng chiếu của nội tâm mình. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi ở đây thì trước mặt là 500 vị Phật tử hiện trước mặt. Rồi tối nay tôi về thiền viện tôi ngồi thiền thì tự nhiên tôi thấy hình bóng từng người hiện lên trước mặt. Thì những người này là cái bóng chứ đâu phải là thiệt. Chứ gì hiểu chỗ này chứ. Mình nằm mơ thấy cha, mẹ, ông, bà, cô, bác, người vật, nghe tiếng, nghe tâm và thấy rõ màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Nhưng mà thức dậy thì mới biết những cái đó đều là do tự tâm mình khống chế nên. Như vậy thì cái cảnh người đó làm ồn áo, chúng ta chỉ nghe có 5 phút, rồi sau đó chúng ta lưu lại trong tâm, mang vào trong những lúc mình tu vắng một mình đó, thì cái này là bóng của mình. Và chỗ này phải hiểu đó, như cái đồng hồ này đó, ngay bây giờ quý vị không nghe tiếng tích tắc của nó, nhưng mà đêm vắng quý vị sẽ nghe tiếng tích tắc. Thành ra một cái người tâm càng định bao nhiêu đó, càng thanh tịnh bao nhiêu thì tự nhiên những cái ảo ảnh hiện rõ bấy nhiêu. Quý vị nhớ rõ chỗ này. Thành ra đây là cái tiếng tu của một người chứ không phải là cái thú lui. Chẳng hạn như bây giờ nè, quý vị giờ thấy cái bông cúc, thì bông cúc nó hiện diện trước mắt mình là vì con mắt mình sáng cho nên mình thấy cái bông cúc này. Giả sử cái bông cúc này để ở đây từ sáng đến giờ mà tôi giờ tôi không thấy là vì mắt tôi mờ hoặc là cận thị. Mà bây giờ tự nhiên con mặt bông cúc nó hiện ra, tôi nói ủa sao bây giờ bông cúc xuất hiện trước mặt. thì có nghĩa là mắt đi sáng ra. Trước khi chúng ta tu á thì chúng ta những vọng niệm nó theo nhau rất là mau, đến nỗi mình lầm cho nó là mình. Còn khi mà chúng ta tu bắt đầu vọng niệm chậm lại từ từ từ, mình sẽ thấy rõ từng vọng niệm, từng hình bóng hiện ra. Thì cái này có nghĩa là tâm bắt đầu định, cho nên chúng ta thấy quá khứ, nhớ quá khứ. Đức Phật còn nhớ vô lượng kiếp mà. Thành ra một người tu đó, trước khi tịnh á thì nó đi qua giai đoạn náo động, giống như mình lóng phèn rồi đó. Khi quý vị lóng phèn, quý vị quậy lên thì cáo cặn nó nổi lên, nhưng mà sau đó nó sẽ lắng lại. Thì trước khi mà tâm chúng ta an tĩnh, nó náo động, nó nhớ những chuyện lặt vặt từ hồi nhỏ đó, 2-3 tuổi nó cũng nhớ trở lại. Và Đức Phật còn nhớ vô lượng kiếp nữa nè, phải không? Thành ra nhớ quá khứ, nhớ rõ những hình bóng và thấy những cái gì diễn ra, điều đó không thành vấn đề. Cũng như cái bông cúc ở trước mặt tôi đây, tôi thấy rõ ràng mà tôi không thương, không ghét thì nó có cũng như không. Những hình bóng mà hiện ra trong tâm mình á, mà mình hoàn toàn không quá tình vào đó, xin thương ghét thì nó có cũng như không. Còn nếu mà bây giờ mình nhất định nói rằng tôi không ưa cái bông cúc này hiện ra, phải dẹp nó đi, thấy nó phiền não, thì nếu dẹp cái bệnh bông cúc này, tôi thấy cái đồng hồ tôi vẫn phiền não như thường. Rồi dẹp cái đồng hồ tôi thấy cái ly này tôi cũng phiền não. Có nghĩa là dẹp cảnh đi, cho đến bao giờ giữa tấm lóc trước mặt tôi vẫn phiền não với cái khoảng không đó. Thành ra cái mà mình buông ở đây đó là buông cái nhá tình thương ghét, chứ đừng có buông cái cảm. Như vậy thì có tiếng gì nói mình giận, không tiếng gì nói mình vẫn giận, chứ đâu có phải là không giận. Quý vị thấy đó, có những người mình không ưa, họ hiện diện trước mắt cái mình bực, mình đuổi họ đi, họ đi rồi mình vẫn nhớ cái bóng họ, nhớ tiếng nói, tiếng cười của họ, thì quá ra họ vẫn lưu lại trong tâm của mình. Thành ra ở đây đừng có ưa tịnh, đừng có ghét động, mà cảnh ra sao chúng ta hiện diện như vậy, nhận nó như vậy, chỉ có cái lòng thương ghét chúng ta cần bỏ đi, chứ không cần phải dẹp cảm. Thì đó là cách mà vị Bồ Tát ở đây đề nghị để chúng ta vào pháp môn bất nhị là như vậy. Thêm vị Bồ Tát nữa, như vậy các vị Bồ Tát mỗi người lần lượt nói xong mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, theo ý tôi, đối với tất cả các pháp, không nói, không rằng, không chỉ bài, không hiểu biết, lìa hết hỏi cùng đáp là vào pháp môn bất nhị. Chẳng hạn như quý vị hỏi tôi là cái món đồ kho hồi kia ăn ngon hay không thì tôi nói ngon, nhưng hoặc là tôi nói dở thì quý vị chỉ nghe tiếng ngon và dở nhưng mà không biết ngon dở ra sao. Thành ra cái ngôn từ của mình không thể diễn tả được sự thật, phải không nè? Và là người đó đau hoặc là sung sướng hoặc hạnh phúc thì họ chỉ dùng ngôn từ nhưng mà không thể diễn tả được cái thực thể. Mà muốn diễn tả được thực thể có nghĩa là phải nhờ người đó nếm. Thì pháp tu của nhà Phật không phải là chỉ bày ra thực đơn mà cho chúng ta tưởng tượng mà bắt chúng ta phải ăn. Thì pháp môn bất nhị là chỗ mà tâm không còn khởi niệm thiện, không còn khởi niệm ác, lúc đó nó vô cùng tịch lặng. Thì trong cái cảnh tịch lặng này vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng thì gọi là bất nhị. Thành ra chỗ này là chúng ta phải thực hành. Người có thể dùng niệm Phật, trì chú, tụng kinh để nhất từ cái tâm tán loạn thành nhất niệm, từ nhất niệm đi đến nhất tâm hay là vô niệm. Thì khi tâm không còn một niệm thiện, niệm ác mà vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, cái đó gọi là bất nhị. Thì chỗ này đòi hỏi chúng ta phải thực hành rồi thân chứng, chứ không thể nào tưởng tượng đến hết. Cho nên Ngài Văn Thù nói rằng các pháp không nói, không rằng, không chỉ, không bài, không hiểu, không biết, lìa hết hỏi cùng đáp và vào pháp môn bất nhị. Anh em có một số thiền sư khi người ta đến hỏi Ngài về đại ý Phật pháp, về đạo, về tu, về chứng, thì luôn luôn Ngài đáp là đừng vọng tưởng, có nghĩa là thôi đừng hỏi nữa. Thì ngay cái lúc ngừng vọng tưởng đó có nghĩa là chúng ta vào pháp môn bất nhị. Và có những vị họ không nói nhiều ngôn ngữ mà họ dùng tiếng thước như Ngài Lâm Tế, hoặc là đánh như là Ngài Đức Sơn, hoặc là bạc nộ, nhưng mà những hành tung đó vẫn giúp cho người đệ tử vào pháp môn bất nhị như thường. Thì có làm tôi nhờ cái cơ hội mà tôi hiểu được cái pháp môn bất nhị và hiểu được tiếng thước của thiền sư, là hôm đó trong tu viện có chuyện phiền não, cho nên tôi mới đạp xe đạp đi ra ngoài thiền chiếu để than thở với thầy. Thì thường thường á, thầy đón tiếp với tôi là khi mà đến thì thầy hỏi đi đâu đó, rồi thầy ngồi thầy nghe tôi kể lại một hồi, thầy an ủi dỗ dành, rồi tôi kể xong nhẹ mình tôi đi về. Nhưng mà bữa đó ra gặp thầy đi gặp chuyện gì đó không biết, thầy gặp tôi cái thầy hỏi đi đâu, rồi cái tôi thấy thầy cứ dắt sắc mặt hơi giận, cho nên tôi nín thinh, tôi lý nhí rồi tôi ngồi bên. Và suốt bữa hôm đó thì tôi không dám nói gì hết, nhưng mà tình cờ tôi thấy rõ ràng vì thầy có cái thái độ hơi bực bội cho nên tôi nín thinh không dám nói. Và trong lòng của tôi tự nhiên những vọng niệm thiện ác đều dứt sạch hết. Thì hóa ra thái độ nghiêm túc của ông thầy dùng một cái mặt sân, một cái mặt giận, hoặc một tiếng hét, hoặc một cây gậy để đấm mà đưa người đệ tử vô chỗ dứt nhiệm. Rất là hay. Và nhờ đó tôi mới hiểu tại sao các thiền sư khi đệ tử mở miệng hỏi là ông đấm. Rồi hỏi người đệ tử thì rất nghiêm túc khi đưa lên câu hỏi. Và chính người ông thầy này dữ dằn như vậy cho nên đệ tử sợ hãi. Và gần người thầy mà mình nghiêm như vậy thì chúng ta không dám khởi một miệng mạnh. Và nhờ vậy người đệ tử đi vào cái chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác là pháp môn bất nghị ở đây. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cho nên các thiền sư thường dùng các thủ thuật hoặc đánh, hoặc hét, hoặc giơ duyên mài, hoặc chớp mắt, hoặc là giơ phất tử, hoặc là dựng chút đề, cốt để làm sao giết hết vọng tình của người đệ tử, đưa họ vào cái chỗ pháp môn bất nghị mà các ngài không cần dùng đến ngôn ngữ nữa. Thì đây là chỗ mà ngài Văn Thù tỏ bài. Bây giờ ngài Văn Thù mới hỏi cư sĩ Di Ma Trạch: chúng tôi mọi người đã tự nói rồi, nhân giả hãy nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nghị. Khi ấy cư sĩ Di Ma Trạch lặng thinh không nói. Ngài Văn Thù sư lợi khen rằng: lành thai, lành thai, đến chỗ không còn văn tự nghĩ ngôn mới thật là vào pháp môn bất nghị. Tức là ngài Văn Thù thì ngài nói rằng không nói, không rằng, không chỉ, không bài đó là vào pháp môn bất nghị. Thì ngài Di Ma Trạch ngài lặng thinh mà không nói gì hết, thì ngài Văn Thù khen hay. Thì chỗ này trong sách báo hay là kinh luận người ta hay dẫn đi dẫn lại nhiều lần. Thì đây là kết thúc phần pháp môn bất dị. Nhưng mà ngang chỗ này có nhiều chỗ sẽ gây hiểu lầm, cho nên tôi xin dẫn cặp một chút. Ngài Di Ma Cật vì 32 vị Bồ Tát và ngài Văn Thù là vị thứ 33 đã trình bày pháp môn bất dị bằng ngôn ngữ, cho nên đến ngày ngài im lặng. Còn nếu giả sử như bây giờ chúng ta trình bày pháp môn bất dị mà mở đầu vô bài học tôi ngồi tôi làm thinh thì quý vị không hiểu gì hết. Đành rằng người xưa nói rằng người hiểu thì không nói, người nói thì không có hiểu. Hoặc là nước bình thì không chảy, liều tâm bình rồi thì không còn nói. Nhưng mà chúng ta phải dùng ngôn ngữ để làm cái phương tiện giao tiếp nhau. Cho nên trong thiền sử có kể những ông thầy dỗ giả bộ đạo Di Ma Cật bằng cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện đó chúng tôi đặt tên là Pháp Sư Đậu Hủ. Vị nào mà đi tới vui tu viện thường thì hay nghe tôi kể. Kể rằng có ông thầy đó, ông thường bị một ông đồ ở kế bên tới làm khổ, cứ hỏi đủ thứ Phật Pháp làm cho thầy không có thời giờ để thiền định và làm công việc nhà. Cho nên khi nào mà nghe tiếng guốc lẹt kẹt của ông đồ đó tới phía cửa sân thì hòa thượng thường trị nạn bằng cách là leo tuốt lên bồ đoàn, ngồi nhắm mắt liêm diêm lại. Vì theo thông lệ các biệt sự không ai dám đánh thức một vị tăng khi họ đang thiền định. Thì bữa đó đưa ngang lỡ bữa chưa cắn hết củ khoai thì hòa thượng lại nghe tiếng dép lẹt kẹt. Hòa thượng quảng hột chùi mốt thì sập rồi leo lên bồ đoàn ngồi để trị nạn. Ngài mới vừa bắt chân lên chưa kịp thì người khách đã bước vô. Thì người khách mới nói: bạch hòa thượng, mất cái gì ngài trốn con? Bữa nay con bác đậu hủ ế tính vô ngài đánh vốn cho ngài để rửa rợ, mà mất cái gì ngài trốn con, ngài lật đật ngài đi ngồi thiền. Khi đó bà thượng mới mở mắt ra thở phào và nói: may quá, hú vía, ta tưởng như là ông đồ. Tại vì gần đây có ông đồ vàng hàm với lắm, bữa nào cũng vô nói đủ thứ chuyện Phật Pháp mà nó có cho ta nói đâu. Nó mở miệng nó khơi ra rồi nó nói, nó bắt ta nghe hết pháp thân tới niết bàn 20-30 cái thân của bác nhỏ, nói hết buổi hết ngày mà không cho ta mở miệng, mà không làm công chuyện gì hết, do đó mà ta hay trốn nó. Thì ông đậu hủ này là ông chàng rất lớn đỉnh, ông nói: ai chứ, rồi thầy không có cách nào mà chỉ cái thằng cha đó hay sao? Và thầy nói: chỉ sao được, nó nói mình phải nghe, nó tới mình phải tiếp, trong lẽ mình đuổi nó bất lịch sự. Thì ông đánh đậu hủ nói: thầy để đó con chỉ nó cho. Bữa trước con đi vô chùa, con nghe thuyết pháp, con có học được pháp môn bất nhị. Có nghĩa là ông Di Ma Cật ông làm thinh thôi mà ai cũng khen ông hết. Thì bữa nay con bày cái kế này để con trị cái ông đồ đó cho thầy coi. Thì hai thầy trò bàn tán coi nhỏ với nhau. Rồi một lát sau á, thằng ông bán đậu hủ ông mới bận bộ đồ dọn đồ cái mão tỳ lê tiệc chuyển của ông thầy. Ông ngồi liêm nhiên ở trên thiền sàn. Thì ngay sau khi mà chuẩn bị xong hết tuần tất rồi thì ông đồ ông mới tới. Ông vừa bước vô tới nơi là ông đã bắt đầu ông bị Phật ung trời lên hết. Thì hòa thượng mới ra nói nhỏ nhỏ một chút: bữa nay có thiền sư ở núi Tào Lơ ổng xuống, mà ông này á, ổng đạo cao đức trọng dữ lắm, ổng chuyên môn tu cái pháp môn bất nhị của vậy Di Ma Cật. Thì mới vừa nói tới đó ông đồ ổng đã liền nổi liền, ổng nói: phải rồi, trời như vậy con có hề ngày đó được bằng pháp môn bất nhị, đó là hai người làm thân. Và ông đồ mới là đứng trước mặt ông đánh đầu hổ, tức là thiền sư Tào Lơ đó. Và ông đứng là ngay một đó thì ông nói lại. Ông đồ mới đưa lên ngón tay, ông ta còn ổn đưa ta nó nếu đủ lặng thì nó lên đến hơn rồi ông đồ mới đưa lên năm nó ông ta còn ổn đưa mười nó ông đồ mới vẽ một cái vòng tròn ông ta còn ổn ông chỉ tốt ra ngoài đường ba ông đồ quỳ xuống ông lại cái là ông phát tình bây giờ và tự có đi theo đó ủa à, vì khi mà lên nói cái gì mà ông lại mà có vẻ phục như vậy thì ông đồ mới nói là cha đã từ hồi cha sinh mẹ đẻ như vậy bây giờ con mới gặp một cái tay trưởng thủ của pháp môn bất diệt lại không nói nhưng mà cái tiếng của ngài gian dạ như là lâu tính thì để con giải thiện giải thích cho hòa thượng nghe khi con đưa ra một ngón tay có nghĩa là con có ý chịu hỏi ngài về ý chịu nhất tâm thì hòa thượng liền đưa ba ngón tay có nghĩa là tam giới nhất tâm và bao trùm đã ba cõi dụng giới sắc giới vô sắc giới giờ sau đó con đưa lên năm ngón tay có nghĩa là con nói thôi bây giờ rút xuống một bé một chút chúng sinh đi luân hồi trong ngũ đạo và người địa ngục ngã quỷ xuất sinh là làm sao để thoát thì ông bồ đưa lên mười ngón tay có nghĩa là phải tu thập thiện là không đỡ trước đó ta nói dù tu thập thiện đi nữa cũng nằm trong cái vòng sinh tử của ba cõi nên cõi trời người xuống địa ngục ngã quỷ chẳng hạn hết trước cõi trời và người sẽ rơi xuống ba đường án phải làm sao đi ra khỏi ba cõi được thì ngài đưa một ngón tay chỉ thẳng lên đó có nghĩa là phải có ý chí tướng thượng khi xuất ba cõi do đó mà con mấy phục quá con lại con đi về thì khi đó hòa thượng trụ trì lại có nói còn lâu giờ mình ở là ông đậu hũ mà đâu có biết đọc phật pháp đâu khi mà nghĩ như vậy cho nên ngài nó lại tập vô hỏi thì thấy anh thì sư bà lên tức là ông đậu hũ mình đúng lớn tới cái điểm đóng đen dưới áo tập vô mà không biết xảy ra thì ngài nó giúp đạo ha tiếp đi tiếp áo tức là ngài mới nói hậu giờ tôi chỉ dễ trốn cũng là cái chuyện không có nên phải biết là hãy xin xả quý bữa nay rồi ông đồng nga thôi thì tôi mới biết chú phật pháp cao siêu tôi ra là gia ta đặt hai phút đất chú nhà không có học được chút phật pháp nào hết thôi chú thôi chị cho tôi yên chút đỉnh ông đồ đã mở mắt cho tôi rồi bây giờ chú giảng rõ tôi chút thì ông đồ hổ ông ấy có gì đâu mà thầy xem thầy gia thấy tới với gia đưa ra một con tay hỏi cho thầy hữu yên tí con thầy đưa ra ba nám con có ba đồng rồi do cái mẫn điểm mà cho nó thôi bán tôi 5 miếng thì lúc đó con nói là thôi đạo hữu bữa nay ế thành ra 5 miếng thôi chị tính á 15 đồng con để vốn 10 đồng nhưng mà y là một cái tên túi hoa bóng đá thấy con bánh lẻ còn có hai đồng tiếng y rồi mua hết không có lời đeo đón cái đồng giò con thì quá con mới chuyển tay ra chợ con biết ra hỏi coi chỗ mở mà có ai bán cái giá đó không thì ra biết là con đi hút vô bụng ra rồi thành ra ra tổn lẻ cho lại lên về thì lâu chuyện đó tôi không biết là của ai nhưng mà thời tôi còn nhỏ thì bác vị giáo thọ kể lại để tạo những người mà bắt chước lời như ma tật mà dốt đó ông nè vì 32 vị bồ tát đã trình bày về pháp môn bất nhị cho nên ngài như ma tật có im lặng để tỏ bài cái chỗ không nói không rằng còn bây giờ mình tập thêm gì mình dốt mà mình nói là mình tu pháp môn bất nhị nơi về như ma tật thì cái đó là dốt chứ không phải là do không mà muốn trình bày như ngài như ma tật ở đây thời gian để kết thúc buổi học này thì mình thấy rõ nói còn nói năng thì bằng dưới vào hai còn thiện còn ác còn phải còn ấy nhưng mà nếu không nói năng thì cũng giống như là mậu hổ không đồ nho đó thì cũng còn dốt hơn nữa mà nó có quan trọng ở đây không phải là nói hay là đứng mà tôi kể câu chuyện không biết tôi kể ra đây chưa tôi kể lại chị nào nghe rồi đó thì nghe lại câu chuyện đó tôi đọc cho một dân tộc Tây Phương mà họ kể cũng rất là đáng giận bởi là hồi xưa nó có con gái nó nói nhiều lắm nghe chưa hả cậu nói suốt ngày như là tuấn linh thanh nổ rồi đó ba cậu thì nghe có duyên nhưng mà nghe biết là ngán quá đi cho nên ba má cổ bữa đó làm ăn thất bát mà về nhà mà nghe tuấn nổ thôi nữa họ ngán quá họ mới quên mà nó phải một lời nói của mày nghĩa là té ra đặt tiền cũng đỡ mày nói tối ngày lóc chóc mà không nghe gì hết thật ra bữa đó ông cha cho mẹ cùng ra đuổi cổ đi cổ có ôm nó vừa đi vừa khóc vừa tha về nãy mụ và về nói có nghĩa là tôi không hiểu nói nữa tôi biết là tới chỗ mà xem cùng hiểu mà thì tôi đặt lời điểm tiếng nói của tội ác thậm chí không đủ đến đây một ông nhân trời một cô ở gần đó ông đến thì thấy cô đẹp để giữ cho nhưng mà sao vừa khóc vừa nói ông mới hỏi nguyên do thì cô nói là cô không có cái gì thiếu khuyết chỉ có tập nói nhiều ba má chị không đỡ phải đuổi đi thì ông chàng một con thầy thấy cô gái đẹp tính số vô thân cho nên năm mới khởi đọc và nói thế này cháu đại tôi từ hồi sinh ra tới giờ một hơi ba má sống hơi mất không có ai nói chuyện để nghe nếu cô thật sự hiền đọc như xấu trai và nhà nghèo thì tôi sẵn sàng mời cô về để mà đem thân của cô và nói cho tôi nghe suốt ngày, tôi cũng mãn nguyện nữa. Thì tôi nói thì nghe có người trước mình vừa mới nói thằng con nghe bệnh lắm, mà tôi cho trước là con không phải phản ứng được. Tôi nói bằng ngày là anh nên tôi nói nữa. Thì ông chàng này nó không sao hết trơn, người đẹp thì có gì cũng đẹp hết. Mà tôi đã tình nguyện nghe có suốt ngày cho đỡ như quận mà. Cho nên hai người mới xem kết tóc với nhau. Thì một tuần trăng mặt không trôi qua là bữa nào mà làm ăn được về nghe cô vợ nói thì còn vui vẻ. Bữa nào hết tóc là nguyện về nghe cổ cứ bắn súng lưng thăm bên tay hoài ẩn rồi quá. Cho nên có nhiều hơn anh chàng đó là anh chàng trẻ này phải qua và chỉ bị tị nạn chứ không dám bị nạn thì mặt cái lỗ tai quá đi. Từ hoa cá anh mới đến chỗ mà đền thờ của vị Nữ Hồng biểu danh và vườn thế này. Nếu Nữ Hồng có linh thiêng thương con là một người dân đàn chắc khó thì xin cho con một điều ước duy nhất hơn là cho vợ con có nói tiếng tối ra tập câu đi cho nó đỡ. Cái này nó nói suốt ngày ở qua bằng bạc nào mà bỏ cái lỗ tai con đó. Thì vì nó là một người rất trung thực cho nên bà Nữ Hồng chấp nhận lời cầu đó. Vừa về thăm nhà thì anh nghe bà vợ bắt đầu mở miệng và đọc tụng lên để tối ngày. Thì lỗ đầu hai người chồng mừng lắm, tức là tám tiếng nhớ ra thằng cô cho nên họ em nghe thằng cô họ bỏ ra cái tấm vợ rồi thùng tiếp và mượn ba số thằng tốt đất đầy nhà mà ông cô bị bằng hết. Nhưng mà đến ngày thứ ba thì tai họa xảy ra là bà này vừa lo gạo vừa nói cho nên tiền ghét con em đưa cơm, bà vừa kho cá vừa nói cho nên tiền ghét bắt cá. Cứ ăn cơm một lát là ông chồng nghe dở tiếp tục cái lời văn cái tấm phải thằng cô. Và khi mà ngày chưa khổ đến năm tiếng cổ vậy còn nói cho tôi thằng tiền nó rớt dưới mà cái gì xe nó chỉ hết nổi một tuần trong lòng. Và đến một tuần lễ thì hai vợ chồng không còn đủ ngủ nữa tại vì nhà chắc trời gặp tu. Thì anh chồng khổ quá cho nên anh mới đến với đàn thờ và năn nỉ xin Nữ Hồng cho con khẩu tiền trắng thôi bây giờ đó. Vợ mà nói nó bao lâu tối nay mà bạc chẳng như chứ mà tập tu không tu không được mà chót lên tới tận á chót cả ba phần trà con cướp nó đánh mà tiền không bao nhiêu nữa. Thì bà Nữ Hồng bà cũng dễ dãi bà cho đẩy tiền nhật cả. Nhưng mà dưới điều kiện thế này từ nay vợ ta với vợ ta mà chịu khó nhín á nhín hết ngoài đừng có nói gì hết à. Thì đó cái câu đầu tiên nó nói ra đó thì bà phải cho rớt ra đồng bạc cái này đồng bạc giá trị bằng cả ngàn đồng tiền không. Thì anh vợ nói với bà vợ điều kiện đó bà vợ cũng tham tiền nghĩ rằng là đẩy thân chỉ có cái nhín thôi đừng nói thôi là nó có tiền luôn. Cho nên bà đoán là đứng suốt một ngày đợi chồng về mở điện tròn sau khi té ra đồng bạc. Nhưng mà vì lớn mà tại trong bụng nó còn ấm ức cho nên dưới trong bụng bà nó chiếu lên như con cá nóc. Lòng lạ có bản không đủ để uống thuốc tức là bụng bà càng ngày càng phình ra như là mắt tiên tích vậy. Thì ông chồng này vì thương vợ quá cho nên đến năn nỉ với bà Nữ Hồng. Bà Nữ Hồng nổi chứ cái chuyện là vợ con nó nín nó ham tiền nó nín nó không nói chứ có chết nó không nói ra đời mà trong bụng nó cứ lầm hầm dưới trong cái bụng nó phình ra như con cá nóc mà bây giờ nó khởi hết nổi rồi. Bà Nữ Hồng nghĩ mà khổ này vừa bà nói thế này: bây giờ về nói với vợ con là cứ việc nói, nhưng mà lời nói nào mà khôi qua thì làm cho anh tiền vàng, còn lời nói mà vô ích thì làm cho anh mất mặt hết. Thì ông chồng về nói cho bà vợ thì bà vợ đã suy giảm và phải nhớ rằng những lời nói khôi qua không phải là những lời nói bừa bãi mà nó do kết quả giữa những công trình im lặng và chi tiêu. Cho nên thứ hai ba bữa trong nhà của anh phải nhớ cho anh tiền vàng tại vì bà vợ nói hết ra một câu khôi qua và có duyên. Từ đó hai vợ chồng bắt đầu làm ăn khấm cá, chồng đi đánh cá về bán lấy tiền, vợ con ta phải nhà đặt thân suy nghĩ nói ra con có duyên và có lấy thì có ra làm giờ. Cho nên họ bắt đầu vào cá làm ăn khấm cá, con cá từ đàn ra. Đến khi mà trước khi vừa đàn thì bà già đó mà mới để lại cho con cá một câu nói như thế này: người ít nói không phải là người nói ít mà là người đừng nói những điều vô ích. Sau khi thấy ra con này xong thì mời miệng bà tôn ra 30 đồng tiền vàng và đám con của bà rất linh mình vì đã làm bằng một 30 đồng tiền vàng giá trị của lời nói khôn ngoan. Thì câu chuyện đó tôi không nhớ mà tôi đọc của dân tộc mà hình như của một dân tộc Tây Phương là câu chuyện mà chúng ta thấy rất có ý dẫn là những người nói ít nói đó không phải là nói ít mà là đừng nói những điều vô ích. Thì chúng ta thấy một cách thường xuyên đó các ngài không đặt văn tự các ngài nói tức là ít nói thôi nhưng mà những lời nói mà của các ngài nói ra thì được ghi lại trong truyền văn lục để đại cho chúng ta học hành tới bây giờ. Và những lời nói gì của Đức Phật chưa tới chuyên tư giảng nghĩa cũng chưa phải là vô ích. Cho nên lời nói không cần phải ít hay nhiều mà quan trọng là nhìn nói những lời vô ích. Nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng pháp, đừng làm tội hại ai thì lời nói đó đều có giá trị bằng tiền vàng. Thì hôm nay học pháp môn bất thiện có nghĩa là chỉ người Phật tử sử dụng cái trí huệ mà ta bị lập vào cái chỗ trí huệ vô cương sâu xa mà chư Phật đã nhập. Thì ở đây nói rằng khi chúng ta còn nhìn thế gian này và hai mặt đối đãi, thiện ác phải quấn tốt cái vô tập thế gian, trước thế gian với Phật sinh tử, thì những cái nhìn đó chưa phải là toàn thiện. Giống như mình vào một người mình xây đình hoặc tốt hoặc xấu hoặc là hay hoặc dễ thì nó đã bị là chiến diện. Và chúng ta phải dọn thấu chuyện hết toàn ở con người, thì dọn có hay cũng có, dễ cũng có, tốt cũng có, xấu cũng có. Cuộc đời này cũng có, khổ, có hạnh phúc, có biến sắc, có nụ cười, có chiến tranh, có hòa bình, có thù hận và cũng có yêu thương, có người phá hoại và có người xây dựng. Thì nhìn thấy toàn thiện cuộc đời như thế đó là nhân thực chi tiến, nhân vị chi tiến. Và cái nhìn này không phải trên quy định của ý chí thiện mà có, không phải do cái ngôn từ mà có, mà do chỗ tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì chúng ta ở trong một trạng thái gọi là vô thiện. Vô thiện là thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, cái đó gọi là trí tuệ. Thì cái này là bất hành thiện mà các vị thiện không. Thơ của Việt Nam cũng như Trung Hoa đề nghị. Tức là đừng bao giờ nói năng hành động với một cái tâm thiên vị thiện hay vị ác. Tại vì chúng ta thấy ông bà mình thì nói nè, khi thơ thì thương đã đối đúng, khi nhớ thì nhớ đã tâm tư họ hòa. Cái tâm chúng ta khi mà thơ thì chúng ta cũng đi qua cái thấu đó. Khi chúng ta đi bước thì chúng ta cũng đi qua cái thấu đó. Khi được cái thiện cũng thấy quá, khi được cái ác cũng thấy quá. Và khi cái tâm không còn thiện và ác khi thối đó, thì cái tâm này gọi là tâm bình thường. Và tâm bị người như vậy, tâm đạt người gọi là định. Và chính cái tâm định như vậy mới có trí huệ. Thì tâm định và có huệ như vậy ở đây gọi là do pháp môn bất nhị. Phải không nè? Thì quý vị có thể do pháp môn bất nhị bằng nhiều cách. Chẳng hạn như khi tâm mình bị suy thối tự không tâm, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cho đến bao giờ tâm mình chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hay là chỉ cho chú Á Ma Ni Đa Di Phật, con tâm chỉ là con chú thôi. Thì khi đó mình nhìn cái con chú lại thì con tâm ở trong cái chỗ tĩnh mịch lặng lẽ. Thì cái chỗ này gọi là không thiện không ác. Nhưng mà do cái tâm tĩnh mịch lặng lẽ này gọi là định đó, hay là vô niệm, thì lúc đó chúng ta mới đang hành động với sự suy thoái của cái tâm này thì biến nắng hết. Thì người đó được gọi là do pháp môn bất nhiễm. Tức là có một cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, về con người, về trường học, cái nhìn này không thiên đạt thì tà kiến. Tức là thì người nào có được cái nhìn thế đó gọi là được pháp nhãn định, hay là được do pháp môn bất nhiễm. Thì trong nhà thiền, tượng đạo Phật Pháp thì nhắn người Phật tử giúp cho họ đạt đến đẳng cấp đó. Bằng các phương tiện khác nhau, thì chúng ta chỉ biết rằng khi mà tâm bình tĩnh thì trí huệ thấm suốt. Mà tâm bình tĩnh trí huệ thấm suốt, nơi đây kinh Ma Phật gọi đó là bất nhị, mà chỗ đó gọi là định hay là huệ. Mà khi có định, có huệ, không có bất nhị rồi, thì chúng ta nói năng không hành động đều không lỗi lầm, khi đó gọi là giới. Cho nên giới, định, huệ đều có trong một đẳng cấp yên tĩnh, phải không ạ? Hôm trước có một người Phật tử đến trình bày với tôi. Vì Phật tử này tiền bố phương tử, thì ông nói thế này: ông niệm Phật, nhưng mà còn niệm Phật chồng mệt mỏi và chồng ngoại vợ. Thì tôi mới đọc một bài kệ của Đức Phật cho Ma Hoàng cho nghe, bài kệ như thế này: không nên chứa ngụ ý trong tất cả mọi thời, chỉ nên chứa ngụ ý chỗ mà tham không thể. Có nghĩa là lúc nào quý vị cũng niệm Phật thì tự nhiên quý vị mệt mỏi. Cũng như một người thủ giả và suốt ngày cứ nhớ giả thì người đó sẽ mệt. Và chúng ta chỉ niệm Phật khi mà tâm tham tâm không thể, tức là chúng ta chỉ bố trị khi mà lòng mình có bị khao khát hoặc bị bực bội, thì đó là những cái tâm bất thường. Thành ra chúng ta cần có sự chú niệm Phật tụng kinh để chú ngụ cho cái tâm trở lại bình thường. Tâm bình thường rồi thì tự nhiên nói năng không hành động gì đúng hết. Thì nhà thiền gọi là tâm bình thường, ở đây gọi là pháp môn bất nhị, phải không nè? Thầy chúc quý vị có thể nhập pháp môn bất nhị những lúc nào mệt mỏi. Chứ đừng có bao giờ gấp cái bài tốt của mình để ngủ bả hay là chưa bả bài cho mình một cái cách nào đó. Thì nếu thằng bà này cũng điên đảo giống thật như mình, mà khi trời phải đối phó những hoàn cảnh điên đảo, những hoàn cảnh những sự trái ý khổ lòng, quý vị phải vô pháp môn bất nhị. Có nghĩa là niệm Phật cho đến bao giờ tâm được bình tĩnh tươi mát lại thì nói ra theo hành động điều tốt hết. Và nếu mà tâm đảo điên bị suy thoái bởi không tâm thì nói ra theo hành động điều có hướng nào không tâm thì kết quả không được tốt đó. Vô cùng yên thật, như như cảm thấy đối với họ nha. Một người đam mê hạnh phúc cao xa thì một người dự thiền sư khi mà lòng đại bi thức tỉnh con người, ông cũng hạnh phúc như vậy. Nhưng mà có cái sự khác biệt giữa chàng trai và dự thiền sư đại ngộ ở chỗ chàng trai này xây lập bắt chàng cho cô hàng xóm nghĩa chung. mà cổ rửa mình thôi, chứ là cổ dắt một chú trà mà xuống đó mà rửa nữa thì ảnh sẽ về mua chất lọc này do con chó ngầu đậu. Tức là tình yêu có điều kiện, tôi thương cô với điều kiện cô phải thương lại tôi, chứ mà cô thương ai là coi chừng tôi mua chất liền, phải không nè. Trong khi đó tình yêu của một người khi mà họ ngộ đạo rồi đó là tình yêu vô ngã, họ sẵn sàng cho mà không bao giờ đòi lại. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra sự khác nhau giữa một nhà tu và một phàm nhân là chỗ này. Cái chỗ mà cho nên để phân biệt giữa hai cái tình yêu này thì ở bên này kinh điển và tình yêu của chúng ta là ái là dục. Tại vì nó cái hậu của nó là thù hận ghen tuông, chán đời tự giận rồi chẳng hạn. Còn so sánh cái tình yêu đại ngộ của một nhà tu khi mà cái ngã của họ bể đi, cái đó là tình yêu vô duyên, có nghĩa là không cần điều kiện để thương. Cái gì để ý điều này, mình thương ai là vì người đó nói mệt với mình, vì người đó đón chịu tốt với mình, vì người đó giúp cho mình cảm thấy yêu đời được chẳng hạn, tức là có qua có lại chúng ta mới thương. Còn cái tình yêu của chư Phật, chư vị Bồ Tát, khi cái ngã của các ngài đã tiêu tan rồi thì thương không có điều kiện. Do đó cho nên chúng sinh có thể tắm mặt chửi bới hay là làm đủ thứ làm cần làm tội mà tình thương này không giảm. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì ở đây gọi là tình thương bắt gom nguyên tắc giác pháp trước từ tình yêu này. Thì như vậy chúng ta thấy hai yếu tố xây dựng thế gian này là chi thức và tình yêu. Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ tình cha mẹ, tình anh em, tình bà con quý thuộc, tình gia đình, tình xã hội, tình quê hương chẳng hạn. Thì nếu không có cái tình này chúng ta sống gần như là thuốc. Và cái mà giúp cho chúng ta đời sống vật chất được đầy đủ sung túc hơn là nhờ tri thức, thì thành quả của khoa học rất là tri thức. Thì như vậy ngoài đời hai yếu tố xây dựng thế gian là tri thức và tình yêu, thì ở trong đạo hai yếu tố xây dựng nên con người không là xây dựng nên một vị Bồ Tát, một vị giác ngộ, đó là cũng là trí huệ và từ bi. Thì bên kia gọi là tri thức khoa học, bên này gọi là trí huệ, và bên kia gọi là tình yêu, thì bên này gọi là từ bi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Nhưng mà từ bi xuất phát với tình yêu một chỗ là một bên là hữu ngã, tức là có điều kiện, một bên nó là vô điều kiện, cho nên tình của Phật được gọi là vô duyên từ. Thì bây giờ một người cha, một người mẹ hoàn toàn có thể là tâm thời à, còn con gái, còn là thanh niên á, chưa biết gì đến bổn phận hết, nhưng mà đặt vô tay họ một đứa trẻ là tự nhiên họ biết cách chăm nom con cái, biết thương yêu, biết lo lắng cho đến ngày nhắm mắt vẫn còn tu mê. Thì bây giờ một vị Bồ Tát cũng vậy, khi cái ngã của các ngài đã bể đi, không còn gì để lo nữa, thì tự nhiên tâm lòng của các ngài đối với nhân loại nó vô bờ như tình thương với một người cha, một người mẹ. Cho nên chỗ này mới nói là bi phụ là từ mẫu, thì cái tình thương nó không bao giờ cạn, chúng sinh được nuôi dưỡng trong tình thương đó. Thì hình thường đó, ở những quốc gia ngồi đó như nước mình chẳng hạn, thì chúng ta mặc vấn đề là ăn là mặc là quan trọng. Nhưng mà quý vị thấy, một con người nuôi dưỡng không phải bằng thức ăn, bằng áo mặc, mà nó phải có tình duyên. Tại sao có những gia đình rất già mà con cái luôn luôn bỏ nhà ra đi vì gia đình đó thiếu tình duyên? Tại sao có những chỗ đầy đủ mà người ta bỏ đi để người ta đi tìm cái cấp người con, mà vì ở cấp người con nó có cái tin vàng, có tình duyên, tình yêu ở đó? Thành ra chính tình yêu, tình duyên này nuôi dưỡng con người, nó là một loại thiết thực, thiết thực, tư niệm thực. Chứ nó là người ta chết thì người ta không thể nổi, chứ gì hiểu chứ. Thành ra bát cơm này á, thương tết này là bát cơm đại bi. Thì lòng đại bi đó có ở đâu? Ở ngoài đó, lòng đại bi, lòng tình yêu có là khi con người qua cửa vị thì và đến cửa vị thì. Nhưng mà ở trong nhà Phật, tình yêu bát cơm này có để nuôi dưỡng chúng ta là khi mà chúng ta giác ngộ lần đầu tiên là vô ngã. Vô ngã là cái gì? Tức là cái ngã mà chúng ta tu ma hồi xưa đến giờ đó, là thân xác này, là tư tưởng này, là thân quý, là tài sản, những cái chúng ta chấp là mình đó, bây giờ chúng ta không còn chấp trước nữa. Thì một người không còn chấp trước nữa không phải là người đã chết đi, mà thật sự họ vẫn sống rất bình thường, có điều thiền nguồn không còn nữa. Tôi kể hồi trước dạy các vị Phật tử lâu rồi, tôi hay kể cái câu chuyện mà khá táo bạo. Tức là ông táo gió vô mấy chục vật rồi chấp nó làm thân mình. Ai đến mà cúng lễ mấy nhân vật thì ông văn xuất, ai đến chơi thì ông giáng họa. Cho đến một hôm có một vị thiền tăng như danh đi ngang đó, nghe ông táo nổi danh quá cho nên ông đến ông dồn. Và ông chỉ quẩn câu thế này, chỉ là ba thực vật tình cờ bắt thành cái nước gặp vàng, mà không hiểu ông táo chỗ nào mà linh thiêng như vậy. Thì ngài quẩn xong rồi bỏ đi được một đoạn đường, thấy có ông giả tăng hiện ra lễ và nói thế này: con lại thầy, cảm ơn thầy đã vì con thiết pháp vô sinh khiến cho con thoát được thân thành táo. thì vị tăng nói, nhưng mà tôi có gặp cụ thần nào đâu. Ông già ở tâm nói rằng, con chính là một loài chúng sinh đi bó dơ bó dắt, đi ngang qua ba cuộc gặp này, tình cờ con gái vào đó chắc là mình. Rồi ai đi qua kính trọng tới ba cuộc gặp thì con băng phúc, ai mà chê thì con dám dọa, con tạo không biết bao nhiêu là nghiệp lành và dữ vì ba cuộc gặp này. Hồi nãy nhờ câu quẻ của thầy con giác ngộ, cho nên con thoát được cái kiếp thành phá đó. Thì chỗ này mình không biết chuyện này thiệt hay hư, chỉ biết con thiền sử đi lại để nói cho chúng ta biết. Chúng ta dán vào cái gì thì chắc là mình, thì chúng ta bắt đầu tạo thiện, tạo ác và tạo tội, tạo phước từ cái chất đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ cái chất đó đi thì chúng ta không phải là chết hết mà có một cái khoảng trời thanh thang. Đó hay nè. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói rằng Phật tử Bình Dương chỉ được cái mỏ bên ngoài, cái trong không có gì hết. Thì nghe nói xong có quý vị thấy nổi dậy. Là vì sao? Vì chấp vào tiếng Phật tử Bình Dương là mình. Nhưng mà giả sử tôi nói câu khác, Phật tử Bình Dương chùa gắt cái Phật vàng tâm đạo dữ lắm, thì quý vị cảm thấy khó chiến và tội nghiệp thêm mình. Như vậy thì những nhân ngôn ở đây chúng ta chấp và cho nó là mình thì chúng ta đau khổ, và chúng ta cho nó là mình thì chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc đau khổ khi chấp một cái gì là mình. Cái gì thấy rõ cái này chứ? Chứ mà chỉ Bình Dương là gì? Bình Dương là cái tỉnh hay là chỉ dân từ? Có ngọn vật chỉ Phật tử là gì? Thì những cái đó chỉ là những dân từ thôi mà chúng ta chấp vào đó, rồi chúng ta sinh ra thờ hận ghen tuôn đủ thứ hết. Có ngọn như mình đọc đó, thấy có ông già đẩy xe đạp đi qua, quẹt phải cái ấm nước qua hàng xóm, rồi ổng lỡ đẩy mạnh cho nên ổng đẩy luôn. Tôi đợi một phút, tôi có ổng mới quay lại xin lỗi. Thì cái ông chủ quán ổng mới chửi cái này đồ phá hoại. Thì cái ông mà đập phải cái ấm người ta để, ổng hỏi sùng, ổng nói mười cái ấm ta cũng đền, chứ không có được nói đồ ta là đồ phá hoại. Ông chủ quán nói ông phá hoại, tôi cứ nói ông là phá hoại. Hai người đập đôi co lát cái là gây lộn đánh lộn. Đánh lộn rồi ông chủ ấm bị bắn về giò. Rồi ông kia thì tức nhật, thì coi như hàng xóm xúm lại con rồi. Bà vợ ông chủ ấm chạy ra nghe chồng mình bị đánh, về nhà lấy con dao lại đâm vô ngực của cái ông già kia. Thành ra một ông già giờ ông tức nhật cầm bà vô tù. Và cái ông kia mà bị tức nhật thì đang hấp hối. Phát xuất từ tóc đó chỉ là đồ phá hoại. Cái gì thấy rõ chữ này? Cho nên muốn biết đầu vô học thiền, học đạo giác ngộ đó, ngày phần duyên thiện duyên, ngày để hai câu thơ cho tăng sĩ ngày thế này: ta tử phù ngôn duyên bất tuyên, dấn hậm tây lai tổ chư ý. Có nghĩa là đôi lời phù tiếng tuyên không nổi, học gì đến ý tổ tây sang. Mình học thiền học đạo là tìm một cái bí lý của Phật Tạng Phật Giáo, và cái đó thực ngữ là thiền gọi là ý tổ tây sang. Mình tìm đến những cái chân lý cao siêu trong thiên như là một hai lời phù tiếng là nổi sùng lên, thì khó mà qua được chữ này. Có gì hiểu chỗ này chứ? Cho nên ngày gặp dân thủ đoan, ngày có người đệ tử làm chi hiện. Ngày học đạo lâu thời gian rồi, ngày đến thăm ngày, ngày hỏi con trăm câu thường chưa, đệ tử chưa câu thường rồi. Cái ngày gặp dân tự nhiên ngày nấu nóng, ngày chửi nóng thậm tệ quá. Thì ông đệ tử vẫn bình thường. Thì ngày gặp dân thủ đoan mới đúng rồi, đúng là câu thường. Tức là nghe lời khen không đổ sắc mặt mới thật là thường. Thì người này mới lọt vô chữ đạo. Sau khi Tô Đăng Khoa, ông làm bài thơ, ông cứ cho là người đệ tử bác phong chi bất động. Có nghĩa là những thứ gió bảo đi trên thế gian này thổi, ổng đều bất động. Ngày Phật ấn đi về nhận được thông thơ, ổng viết lên là nhất thứ đã quá gian. Có nghĩa là ông nói rằng bác phong chi bất động. Cho tôi mà đánh gắn một cái là ông bay qua tới tận mấy dòng sông rồi. Tô Đăng Khoa nghe nói là sùng quá, nửa đêm chờ thuyền qua, cả với ngày Phật ấn. Vì tình của tôi với thầy có cái gì đi nữa, thầy cũng phải giữ thể diện cho tôi chứ. Có đâu mà thầy hạ câu thơ tỉ nữ vậy. Thì ngày Phật ấy ngày nó cười hả hả, thầy nói đó, ta mới vừa đánh vánh cái nửa đêm ông bay thuyền qua sông. Thì không phải là nhất thứ hả quá ghê mà gì. Cái gì thấy rõ chữ này. Cho nên trong nhà thuyền người ta không quan trọng cái thứ thích là học nhiều, nói nhiều hay là làm dễ, mà quan trọng cái thái độ bình tĩnh trước lời khen và tiếng chê. Thành ra chư Phật hay chư Bồ Tát có thể bị chúng sinh đánh, có thể chửi mắng, giết chết đi nữa, mà các ngài vẫn bình tĩnh vì các ngài đạt đến cái vô ngã. Cái gì hiểu chữ này chưa? Thành ra sau khi mà trình bày phẩm bất nhị rồi, thì bây giờ qua phẩm này trình bày cái thuyết ăn nuôi dưỡng sự giác ngộ. Thuyết ăn nuôi dưỡng sự giác ngộ là lòng đại bi. Cho nên chư vị Bồ Tát ở đây có thể dùng bát cơm hương tích này nuôi hòa ăn hoài mà không hết. Và cơm đó nếu chia ra thì có đến 5 phần, gồm có giới, thứ hai là định, thứ ba là huệ, thứ tư là giải thoát, và thứ năm là giải thoát chi tiết. chuyện như thế này khác nhau như thế nào. Giới có nghĩa là lầm lắm dữ, định có nghĩa là tâm bình tĩnh, huệ có nghĩa là sự sáng suốt. Nhưng mà những giai đoạn này liên tiếp nhau, Phật dạy rằng giả sử một người đi vào trong rừng để tìm cái lõi cây gì làm nhà, như mấy cây cột mình toàn là lõi không đó, người đó vô chỉ ít chỉ biết một ít cành lá và hài lòng thì người này không tìm lõi. Còn người này bỏ qua cành lá mà đi tìm đến cái giả cây thì cái giả cây không phải là lõi. Người này bỏ qua giả cây tìm đến cái giả trong thì giả trong không phải là lõi. Người này bỏ qua giả trong tìm đến cái giác cây, tức là gần phần lõi, cũng chưa phải là lõi. Mà đến bao giờ bỏ qua lá, giả ngoài, giả trong, giác cây mà đi đến cái lõi cây thì cái này mới thật sự là lõi. Như vậy thì một người khi mới bắt đầu vô học tập, chẳng hạn như hàng Phật tử thì sẽ học từ năm giới. Nhưng mà chúng ta nhìn lại với năm giới và không phải xem mình chơi người thì cái người này chưa mới bằng lòng ở cái giả ngoài thôi, phải không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa là bây giờ người đó sau khi mà giữ trong những giới rồi thì tâm người này không có gì phải xấu hổ, không có gì phải dao động với người xung quanh hết. Tâm đạt đến một tình trạng bình tĩnh sáng suốt thì cái bình tĩnh đó là định. Nhưng mà bình tĩnh dừng ở đâu chưa được, mà nhờ cái bình tĩnh này người này sáng suốt, cái này gọi là huệ. Và nhờ bình tĩnh sáng suốt cho nên người này khám phá ra những điều mà hồi xưa người này chưa bao giờ biết, thì cái này gọi là siêu trí. Chẳng hạn như hồi xưa mình không biết sao là nhân quả, sao là luân hồi, sao là nghiệp báo, thì bây giờ nhờ có trí huệ chúng ta biết rõ ràng. Nhưng mà đừng lại ở chỗ biết rõ này chưa được, mà gọi phải giải thoát luôn cái biết rõ này, cho nên gọi là giải thoát chi trí. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thì hồi đó giới định huệ chúng ta dễ hiểu, mà giải thoát, giải thoát và chi trí, giải thoát chi trí mình khó hiểu. Thì thầy chúng ta dạy thế này, giống như là một người qua sông phải cần bè, còn người đó cứ đi tới bè rồi mà cứ dắt tới bè không chịu lên bè là vì thấy uổng công quá. Ở bên kia người ta cần biết bao nhiêu bè không có, mình có cái bè đi ra biển rồi giờ bỏ uổng, cho nên cứ ngồi trên bè hoài thì cái bè này trở thành cái quăng có được người này, cho nên qua sông cần phải bỏ bè. Thì cũng vậy, những cái chúng ta học hỏi chúng ta phải quên đi cái học hỏi của mình mới là giải thoát tiên tiến. Người nào mà có bằng cấp mà lúc nào cũng cứ kè kè cái bằng cấp một bên, cứ nhớ rằng mình có bằng cấp thì người này không được ai yêu hết. Người biết chữ phải làm như người không biết chữ, phải quên cái biết chữ của mình đi. Thành ra có chi kiến tức là cái thấy biết sau khi có trí huệ, điều này rất quý. Nhưng mà phải buông xả cái thấy biết đó đi thì mới đi đến cái giải thoát hoàn toàn. Giống như cái gân bằng cấp là nó tiếp đạt sự tự do của mình, thì cái gân bằng vàng nó cũng tiếp đạt sự tự do. Nhưng mà một người mà bị đánh cái gân bằng sắt thì người này nói tôi bị đánh gân, mà người mà bị đánh cái gân bằng vàng thì mừng lắm, nói tôi có được 50 kg vàng. Người ta một chữ không có mà tôi mang trên cổ mình 50 kg, đầu này mình chịu bỏ. Thành ra chính những tiêu chí này cả mình, quý vị hiểu chứ. Cho nên chỗ này các thiền sư hay nói đó, cùng Phật khác Phật, cùng mang khác mang. Ma là những cái xấu phải bỏ đi, Phật là những cái tốt, những cái hay ho cũng phải buông xả đi. Cái tâm mà còn dính mắc một cái gì thì tâm nó bị thuộc, bị chấp trước. Chẳng hạn như bây giờ một chút bụi, một chút gai vô mắt mình sớm thì một cái hạt kim cương vô mắt còn sớm hơn. Cho nên muốn đi đến chỗ giải thoát hoàn toàn thì thiện cũng buông, hãng cũng buông, thì khi đó mới giải thoát được. Cho nên năm phần pháp hay là năm giai đoạn tôi của mình, đầu tiên phải làm lầm đánh giữ gọi là giới, để đi đến giới đạt đến trạng thái tâm an tịnh gọi là định, tâm an tịnh trí huệ sáng suốt gọi là huệ. Rồi sau khi trí huệ sáng suốt rồi thì chúng ta có những cái khám phá rất là hay ho bằng kinh nghiệm của riêng mình, cái này gọi là siêu trí. Rồi phải buông luôn những cái tư kiến thấy biết này mới đến trạng thái giải thoát hoàn toàn, gọi là giải thoát siêu trí. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì ở đó là trình tự. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.